Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 789, cứ tưởng là đang hối lộ mẹ, hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú đại trụ ha ha cười lớn. Đàn bà con gái mà, chẳng phải đều như vậy sao? Mỗi lần đi chợ phiên, nếu không phải vì trong túi không có tiền, thì vợ chú ấy có thể mua hết cả chợ. Cho nên Thẩm Nghiên như vậy đã là bình thường rồi. Thẩm Nghiên lén nhéo anh Tư. Hai người đợi một lúc, lúc này những người khác cũng lần lượt vác sọt trở về. Sọt của không ít người đều đựng đầy đồ. Đương nhiên cũng có người chỉ đựng một ít đồ. Đủ người rồi, xe lừa cũng chuẩn bị quay về. Trên đường đi, mọi người nói về sự náo nhiệt của chợ phiên. Rộn ràng, dường như không hề sợ lạnh. Lúc này Thẩm Nghiên lại rụt cả người vào trong khăn quàng cổ dày cộp. Không muốn ngẩng đầu lên nói chuyện với mọi người. Thời tiết thật sự quá lạnh. Lạnh cóng mặt, cứ như vậy đón gió trở về. Lúc xuống xe, Thẩm Nghiên cảm thấy hai chân mình đều cứng đờ. Không còn giống như là của mình nữa. Về đến nhà, hai đứa nhỏ vây quanh. Nhón chân muốn xem đồ trong sọt của Thẩm Trường Trinh. Được rồi, đừng sốt ruột. Cô mua bánh gạo cho hai đứa. Ngon lắm đấy. Thẩm Nghiên nói xong liền giúp Thẩm Trường Trinh tháo sọt xuống. Sau đó lấy đồ ra, tìm thấy bánh gạo ở dưới cùng. Lúc này bánh đã nguội lạnh, hai đứa nhỏ cũng không sợ. Trực tiếp ăn ngay, cái vị mềm dẻo, hơi dính răng, nhưng hai đứa nhỏ ăn rất ngon lành. Mẹ Thẩm có chút bất mãn nhìn Thẩm Nghiên, có chút tiền là tiêu hoang, mua thứ này làm gì? Đắt xê, hát, ế. Tê đi được, chắc là tốn không ít phiếu lương thực đúng không? Thẩm Nghiên cười hì hì, không trả lời, chủ yếu là do cô cũng thích ăn. Cô không nói gì, chỉ lấy một miếng, trực tiếp đưa đến trước mặt mẹ Thẩm. Mẹ, mẹ ăn đi, cứ tưởng là đang hối lộ mẹ. Ngoài miệng chê con gái, nhưng bà vẫn ăn một miếng. Phải nói là, mùi vị này thật sự rất ngon. Sau đó nhìn thấy Thẩm Trường Trinh lấy ra một túi T, H, U, O, C lá cuốn lớn. Bà hận không thể đánh con trai mấy cái. Mày mua T, H, U, O, C lá sợi để ăn à? Mua nhiều như vậy để làm gì? Không phải là sắp Tết sao? Bà đến lúc đó phải tiếp đãi không ít người. Chuẩn bị nhiều một chút, dù sao thì cũng không bị hỏng. Thẩm Trường Trinh ở bên cạnh giải thích, nói xong còn đưa T, H, U, O, C lá sợi đến trước mặt ba Thẩm. Ba ngửi thử xem, mùi vị này thế nào? Có chuẩn không? Này, con nói đúng đấy, mùi vị này thơm quá. Nói xong, ba Thẩm đã không kịp đợi muốn cuốn cho mình một điếu. Mẹ Thẩm nhìn thấy lại không nhịn được mà lải nhải. Ba Thẩm hút một hơi, liền không nhịn được mà khen ngợi. Tay nghề này đúng là rất khá. Thảo nào con lại mua nhiều như vậy. Mua tốt lắm. Thẩm Trường Trinh cười hì hì. Mẹ Thẩm không muốn nói hai cha con này nữa. Rượu rượu thần kỳ người thì dám mua. Người thì còn khen ngợi. Đồ đạc đều đã chuẩn bị xong. Thịt lợn chia được trước Tết cũng đã luộc lấy mỡ. Những thứ cần xử lý đều đã xử lý xong. Còn một ít thì đông lạnh, chuẩn bị bao bánh chèo ăn. Sau khi Thẩm Nghiên trở về, bánh chèo đã được bao không ít. Đặt ở trong sân, không bao lâu đã đông cứng. Thịt lợn chia được năm nay không ít, cho nên mẹ Thẩm cũng hào phóng một phen. Lấy ra không ít thịt để bao bánh chèo. Hơn nữa nhân thịt cũng rất nhiều. Cũng dám dùng dầu, bánh chèo như vậy luộc lên. Không cần cho dầu. Nước luộc cũng toát ra váng mỡ. Tết năm nay, con nít cảm thấy là năm hạnh phúc nhất. Đồ ăn ăn không hết. Đủ loại đồ ăn ngon đồ chơi. Hơn nữa thịt cũng nhiều hơn. Đúng là hạnh phúc không gì bằng. Cứ đến Tết, bầu không khí ở đại đội là sôi nổi nhất. Cách chương.